Bành, Thạch Hạo cả người đều là bay lên, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Cho dù là 9 bước lực lượng, với hắn mà nói cũng có phá hoại cực lớn lực, để hắn bạo nôn máu tươi. Hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sắp rơi xuống thời điểm, chỉ gặp Kỳ Anh Bằng đã vọt tới, một tay lấy hắn ôm lấy. Tại trong nháy mắt như vậy, Thạch Hạo ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, đã là làm ra quyết định. Hắn hướng về Kỳ Anh Bằng nháy một cái con mắt, sau đó nghẹo đầu, hai mắt nhắm lại, liền, choáng, tới. Kỳ Anh Bằng trong lòng chấn động vô cùng. Thạch Hạo mới vừa rồi là trạng thái gì? Hắn khả năng không biết sao? Thế nhưng là, ăn nặng như vậy một kích, hắn thế mà không chết. Thậm chí còn có thể thanh tỉnh hướng hắn biểu đạt ý tứ. Gặp quỷ a, nhưng là, Kỳ Anh Bằng sống bao lâu? Làm sao huống, hắn chính là đan thành hội trưởng. Cảnh tượng hoành tráng nhưng nói là thấy cũng nhiều. Tự nhiên là trái tim lớn, liền xem như trời sập ở trước mắt, hắn cũng chưa chắc sẽ nháy một chút con mắt. Cho nên, hắn lập tức hướng về Lục Vân nhìn lại. Điềm nhiên nói, lão phu để cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Coi như Lục Vân là Lục gia thiên tài thì như thế nào? Hắn nhưng là đan thành hội trưởng, đan sư đạo là một cái thống nhất tổ chức, Kỳ Anh Bằng chỉ cần hướng đan sư đạo phụ trách, mà cũng không phải là Lục gia cấp dưới. Cho nên, dù là đối mặt gia chủ Lục gia, hắn cũng dám vỗ bàn cứng rắn. Lục Vân nhướng mày, hắn mặc dù là thiên tài, có thể đối mặt một vị uy tín lâu năm cửu đảo cường giả, lại khẳng định không phải là đối thủ, nhưng hắn tự phụ đã quen, muốn hắn trước mặt mọi người cúi đầu, làm sao có thể? Ha ha, Kỳ hội trưởng làm sao tức giận quá như vậy? Hiu, một bóng người nhảy ra, Lục gia một vị cường giả, tên là Lục Cao. Đồng dạng là cửu đảo cường giả. Hắn cười híp mắt nhìn xem Kỳ Anh Bằng, một bộ người khuyên can bộ dáng. Đây là lão phu xem trọng nhân tài, Kỳ Anh Bằng nói ra. Bây giờ bị trọng thương, kinh mạch toàn thân tẫn phế, chỉ còn lại có một hơi, lão phu làm sao có thể đủ không giận? Không chết. Lục Vân sững sờ. Tại trên một kích cuối cùng, hắn nhưng không có thủ hạ lưu tình. Đã là như thế, vẫn không thể nào giết ra hỏa đã kiệt lực kia. Bất quá, kinh mạch toàn phế, đây đã là một tên phế nhân. Hắn tự nhiên rõ ràng một kích kia uy lực, nhất là lôi đình công kích, loại phá hư kia là có tính chất hủy diệt. Thạch Hạo dù là không chết, đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Như vậy, Lục gia uy hiếp tự nhiên không tồn tại, mà An Nguyệt Mai sẽ còn đối với một tên phế nhân nhìn nhiều sao? Vậy, việc này liền ngã này là ngừng. Hắn đối với Thạch Hạo bị phế nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ hội trưởng, thật sự là không có ý tứ. Tại hạ đang xuất thủ trước đó cũng không biết đây là ngài tương lai đệ tử. Lục Vân giả ý xin lỗi, dù sao không có 10 phần cùng cần thiết lý do. Lục gia là không muốn đắc tội đan sư đạo. Đương nhiên, đan sư đạo cũng sẽ cùng trong mỗi tòa thành hào môn bảo trì quan hệ tốt đẹp, mới có thể đôi bên cùng có lợi. Người này nói muốn tiếp ta 3 chiêu, tại hạ mới có thể xuất thủ. Lục Vân đổi trắng thay đen. Dù sao cũng không có người dám vạch hắn. Là một tên dưỡng hồn cảnh tới nói, hắn xác thực phi phàm, đáng tiếc, quá thật mạnh, cứng thì dễ gãy a. Hắn lộ ra 10 phần tiếc hận, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hướng về Kỳ Anh Bằng đã đánh qua. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng coi là đỡ được tại hạ 3 chiêu. Nạc, phần thưởng này về hắn. Nếu như nói, trước đó hắn xin lỗi chí ít còn có thể xem như giả mù sa mưa mà nói. Sau cùng ngôn ngữ cùng cử động kia liền mang theo mãnh liệt trào phúng. Thế nhưng là, thì tính sao? Người Kỳ Anh Bằng dám ra tay sao? Mà lại, ngươi chỉ là đan sư,